Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4596, gì là hạ độc một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y theo Thành Thành dĩ vãng ra tay kinh nghiệm, không đến mức muốn đại gia kéo dài lâu như vậy a. Trước mắt đều thành Lục Ứng Cừu một người kịch một vai. Khúc Đàn Nhi một đôi linh động mắt hạnh, ánh mắt không rõ, đại khái đọc đã hiểu Khúc Đàn Nhi ý tưởng. Mặc Liên Thành sắc mặt trầm xuống. Đàn Nhi, không được hồ nháo. Lục Ứng Cừu đứng ở tối cao một cái nhánh cây phía trên, lộ ra định liệu trước cười. Nhà đầu, lão siếc, ngươi chơi một lần lại một lần. Không nỉ, nỉ không nỉ, làm sự thật nói chuyện đi. Khúc Đàn Nhi phản bác, lại một lần ra tay. Lần này, mây tía là lúc trước gấp bội, chuẩn xác không có lầm mà rơi xuống nhánh cây thượng. Nhưng là, không chỉ có không có khởi đến một tia tác dụng, ngược lại, giống như hấp thụ sung túc dinh dưỡng. Nhánh cây tựa hồ trở nên hưng phấn, nhợt nhạt ánh sáng tím, thông qua Khúc Đàn Nhi đánh trúng địa phương, ở chỉnh cây thượng du tàu. Nháy mắt, chỉnh cây trạng thái rực rỡ hẳn lên, kia cảm giác giống như là nguyên bản mỏi mệt bất kham chiến sĩ, trải qua một hồi nghỉ ngơi, điều chỉnh tư thái. Khúc Đàn Nhi một lòng đột nhiên nhảy dựng, hoang mang cùng với khó hiểu. Sự tình, có điểm ra ngoài nàng dự kiến. Nghĩ lại tới này một đường tình huống, đảo lại có chút minh bạch. Rốt cuộc, có chút linh vật vẫn là thực hiếm lạ mây tía. Bất quá như vậy mới có thú. Không phải sao, nếu không phải ra này một vụ từ, nàng đều thiếu chút nữa muốn nghĩ lầm. Ở cái này xa lạ biên giới, có mây tía, là có thể đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi, các ngươi đi vào ta chân hoàng giới, liền không có ít gây chuyện. Thương ta chân hoàng giới con dân, khinh ta Bình Nhi, hiện tại, còn vọng tưởng cùng ta Lục Tông tranh đoạt bảo tàng. Là thời điểm vì các ngươi đã từng gặp phải tinh phong huyết vũ, trả giá nên có đại giới. Lục Ứng Cừu nói đường hoàng đạo lý, một bộ chúa tể thiên hạ bộ dáng, đại trưởng một phách, mạnh mẽ phong, đánh rơi đến dưới chân vạn năm tinh nguyên thủ, thụ linh thống khổ bất kham chu lên, thô to thân cây mơ hồ có vỡ ra xu hướng, liền ở thân cây mở ra cái kia nháy mắt, một đám người rơi xuống trên mặt đất, cầm đầu, đúng là vẻ mặt thần thái phi dương. Trước đó không lâu mới hãm hại Khúc Đàn Nhi đám người một đạo Lục Bình. Vừa thấy Lục Ứng Cừu, Lục Bình trên mặt hiện lên kiêu ngạo quang mang. Cha, Lục Ứng Cừu nhìn nàng một cái. Ừ một tiếng, chợt, Lục Bình thấy được Khúc Đàn Nhi đám người. Ánh mắt hung ác, hủy diệt dung mạo khuôn mặt nhỏ vặn lên. Cha, bọn họ như thế nào còn chưa có chết? Lục Ứng Cừu không cho là đúng ánh mắt đảo qua Khúc Đàn Nhi đám người. Không vội, này nhóm người khinh ta Bình Nhi lâu ngày. Ta dù sao cũng phải lưu trữ bọn họ giao cho Bình Nhi chậm rãi xử trí. Lục Bình vừa nghe, đại hỉ, Bình Nhi đa tạ cha. Này cha con hai, thật đúng là thích đáng chỉnh chuyện đã nắm chắc. Đường sở hữu sự đều ở bọn họ khống chế trong vòng. Khúc Đàn Nhi không giấu vết mà câu một chút môi. Nàng mặc không lên tiếng. Nhìn mắt Mặc Liên Thành phương hướng. Người sau sắc mặt âm trầm. Tựa hồ đang ở không vui. Nghĩ đến vừa rồi chính mình hành vi. Khúc Đàn Nhi sửng sốt. Xúc xúc cổ. Ách. Tính. Thành Thành không cao hứng. Nàng vẫn là điệu thấp một ít hảo. Chính là. Mỗ nữ tưởng điệu thấp. Cũng không đại biểu. Nào đó người cũng sẽ điệu thấp. Lục Ứng Cừu mới vừa hứa hẹn Lục Bình về sau, ngạo mạn mà nhìn mọi người, cổ tay gian lại là vừa động. Lần này, vạn năm tinh nguyên thụ lại vứt ra mấy điều nhánh cây. Bất đồng chính là, này mấy cái nhánh cây không có công kích bất luận kẻ nào. Chỉ là, an an tĩnh tĩnh mà cao ngất dựng lên. Nhánh cây phía cuối, từng người trói buộc người. Này mấy người, buông xuống đầu, bị nhánh cây treo ở giữa không trung, Hôn mê không rõ. 4599, cách chương.